dưới lục tiên điện hơn 500 hải tử. Nháy đôi mắt to thơ ngây, đánh giá Diêm Vũ ngồi trên điện. Trong ánh mắt của bọn nó có cảm kích, có hướng tới, có khát vọng. Bọn nó biết là trưởng môn đã cứu bọn nó ra từ trong sinh hoạt dầu sôi lửa bỏng, là trưởng môn cho bọn nó một chỗ chân chính có thể xưng là nhà. Các ngươi trên lục thiên điện tím kim rơi cũng có thể nghe được. Diêm Vũ mở miệng: các ngươi đến từ địa phương khác nhau, có quá khứ khác nhau, nhưng bây giờ toàn bộ đều tụ tập ở lục tiên môn chúng ta. Các ngươi tưởng rằng bản tọa chọn chúng các ngươi, kỳ thực không phải. Chọn chúng các ngươi là duyên phận. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở lục tiên điện chính là một loại duyên phận. Ta không có thay đổi nhân sinh bất luận ai trong các ngươi, bởi vì gia nhập vào lục tiên môn vốn là vận mệnh, chính là nhân sinh của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không giống với thường nhân. Các ngươi gặp được tiểu lục tử sư phụ, có thể nói tiếng người, có thể thấy được tiên nhân phi thiên độn địa, thậm chí tương lai còn có cơ hội tự mình đến Diêm La địa phủ trò chuyện cùng người chết. Nhưng cuối cùng các ngươi rồi sẽ giống như người bình thường, bởi vì các ngươi đã từng là phàm nhân, tương lai cũng nhất thiết phải đặt chân trên con đường của phàm nhân. Tu luyện là một con đường đi đến, đi không đến cuối. Các ngươi nhất thiết phải hiểu rõ bản thân là vì cái gì mà tu luyện, vì sức mạnh, vì tiền tài hay là vì quyền lợi? Không, những cái kia đều rất dễ dàng có được. Các ngươi vì là chính các ngươi, là người bên cạnh cần các ngươi bảo vệ. Vĩnh viễn nhớ cho kỹ, máu của cường giả là vì kẻ yếu mà chảy. Lục tiên môn tự mọi người cùng nhau thủ hộ. Diễm Vũ nói xong, sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống dưới. Hải tử phía dưới có không ít mới 3-4 tuổi, thuộc về độ tuổi còn đang u mê. Nhưng những hải tuổi hiểu chuyện đã 12-13 tuổi, sau khi bọn nó yên lặng vài giây đồng hồ, bỗng nhiên mà giơ lên nắm đấm thật cao, trên gương mặt non nớt, kiên nghị chưa bao giờ có. Ta muốn trở thành cường giả, ta muốn bảo vệ bằng hữu của ta, bảo hộ đám thân nhân của ta, thủ hộ lục tiên môn, thủ hộ gia đình của chúng ta. Nhìn qua bọn nhỏ ý chí chiến đấu sôi sục, trên mặt Diêm Vũ đã lộ ra một nụ cười. Bọn nó sắp bước vào một thế giới khác, chính hắn làm trưởng môn cũng không có khả năng có thể trợ giúp bọn nó trở thành cường giả ghê gớm cỡ nào. Nhưng hắn có thể làm chính là lúc bắt đầu tu luyện, vì bọn nó dựng lên tam quan tốt đẹp. Đến nỗi đường đi sau này như thế nào, tin tưởng trong lòng những hài tử kia tự đong đếm được. Tiên Lăng bỗng nhiên nói với Diêm Vũ: trưởng môn, lục tiên môn của chúng ta có tổ huấn gì không? Tổ huấn ư? Diêm Vũ sững sờ. Đúng vậy, ngày mới vừa nói một đông lớn lời kia, bọn nhỏ khả năng qua mấy ngày sẽ quên. Nhưng nếu có một câu tổ huấn ngắn gọn, có lẽ bọn nó có thể nhớ một đời. Có lý. Diêm Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trên ghế trưởng môn nhảy lên một cái, thuận quân kiếm bay ra, bị Diêm Vũ giẫm ở dưới chân. Trong tay của hắn bắt lấy thừa ảnh kiếm, kiếm ý lăng lệ giống như đầu bút, trực tiếp dùng kiếm khí ở trên mặt đất lục tiền điện viết xuống 4 chữ lớn: Trần Thành Cần Dũng. Đây là tổ huấn mà Diêm Vũ cho những hải tử này. Cứ như vậy đi. Diêm Vũ thu hồi phi kiếm hạ lệnh: bây giờ mang theo bọn nhỏ đi diễn võ trường bắt đầu tu luyện. Diễn võ trường có 4 vị giáo đầu, trước đó đều là cường giả ngân y, kim y, mà sau khi tu luyện truyền thừa cổ thục phái, thực lực của bọn họ đều có sự đột phá lớn. Nhìn qua sóng người rời đi lục tiên điện, Diêm Vũ trầm mặc không thôi. Đã đến lúc xử lý chuyện của hắn. Vũng Vạn Quán ở một bên nói: thiếu gia, toàn bộ hành trình đã sắp xếp xong xuôi. Được, trước khi ta trở về, sự vụ trong môn phiền người phí công quan tâm. Diêm Vũ gật đầu, trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Diêm Vũ, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Vân Nghê Thường, Tả Vương, Tiểu Lục Tử lần lượt đi vào. Rất nhanh, quỷ môn quan đóng lại, Lục Tiên Điện yên tĩnh lại. Tào Đại Sư thở dài nói, cũng không biết Bùi lão ca bây giờ thế nào, hy vọng hắn ổn. Chúng ta còn đã hẹn cùng nhau đến Đại Bảo Kiện đây. Hai ngày trước, Diệm Vũ đang bế quan tu luyện bên trong Lục Tiên Môn, bỗng nhiên nhận được tin tức của Trần Đạo Nguyên. Quỷ Quốc Giáo vốn nên hoạt động ở Tây Xuyên, đột nhiên nhanh chóng quay đầu xuôi nam, ngược lại xuất hiện ở phía nam Tiểu Thành. Mà Tiểu Thành này chính là đất cổ phái Miêu tộc, chủ yếu phân bố từ đường tông tộc cổ phái tọa lạc ở trong Miêu Lĩnh bên cạnh Tiểu Thành. Trường Đạo Nguyên đối với chuyện này truy tra tin tức của Quốc Giáo trước nay chưa có để bụng, bởi vì hắn cần gặp lại Nhân Xạ Tuyết một lần, đem yêu hận tình kiều rối rắm của hai người vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Tiếp đó, hắn mới có thể có đầy đủ dũng khí đi đảm nhiệm Thiên Sư Long Hồ Sơn. Sau khi Diêm Vũ nhận được tin tức, sau khi lên lớp cho các đệ tử tiết đầu tiên, liền trực tiếp thông qua quỷ môn quan, mang theo lực lượng mạnh nhất đi tới Tiểu Thành. Miếu Thành Hoàng bên trong Tiểu Thành, quỷ môn quan mở ra, Thành Hoàng mang theo nhận giả du thần, toàn bộ âm sai, toàn bộ quỷ trên mặt đất. Diệm Vũ là âm xuất, hắn vừa xuất hiện, dọa Thành Hoàng ra Tiểu Thành suýt nữa tiểu ra quần. Đại nhân vật, tuyệt đối đại nhân vật, phải biết Miếu Thành Hoàng thông thường, ngay cả phán quan đều ít xuất hiện. Tới một cái âm tướng đã đủ dọa người, mà Diệm Vũ là âm xuất. Diệm Vũ để Thành Hoàng đứng dậy, nhìn về bên ngoài Miếu Thành Hoàng, liền thấy Trường Đạo Nguyên đã chờ nơi đó rất lâu. Đạo Nguyên tiền bối, tình huống bây giờ như thế nào? Diệm Vũ hỏi. Sắc mặt Trường Đạo Nguyên khó coi, hắn thấp giọng nói ra. Đệ tử Long Hồ Sơn phát hiện tung tích Quỷ Quốc Giáo lúc trước, bỗng nhiên mất liên lạc rồi, manh mối cũng liền đoạn mất. Đệ tử mất liên lạc, khả năng lớn nhất chính là bị người Quỷ Quốc Giáo phát hiện rồi, lúc này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Diệm Vũ nhíu mày, trong lúc hắn suy xét đối sách, một ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt ở trên người hắn. Hả? Sau mặt Diệm Vũ hơi biến, ánh mắt này hắn có chút quen thuộc. Trước đó lúc ở Tây Xuyên, hắn nhiều lần cảm nhận được tia mắt kia, thậm chí là lúc ở trong khách sạn phong bế, ánh mắt kia cũng như bóng với hình. Trước đó, đạo hạnh Diêm Vũ không đủ, khó mà tìm được nơi phát ra ánh mắt kia. Nhưng lần này, tu luyện của Diêm Vũ đã ra thức đan lăng lệ, vì lẽ đó hắn lúc này thả ra tin thức, lần lượt mà tìm về nơi phát ra ánh mắt kia, phong tỏa chủ nhân của nó. Thư ảnh kiếm, đi! Diệm Vũ khẽ quát một tiếng, dưỡng kiếm hộ lô lập tức xuất hiện. Thư ảnh kiếm đen như mực, tiêu xạ mà ra, hóa thành một vệt sáng, bay ra Miếu Thành Hoàng. Một thanh âm vọng về, Diệm Vũ liền biết thư ảnh kiếm đã đánh trúng mục tiêu. Đám người theo Diệm Vũ đi ra Miếu Thành Hoàng, liền nhìn thấy thừa ảnh kiếm cắm ở trên cành cây đại thụ bên ngoài Miếu Thành Hoàng. Có người giám thị chúng ta? Tô Hẳn nghi hoặc nói. Nhưng làm sao thừa ảnh kiếm đánh hụt được? Thừa ảnh kiếm không có đánh hụt. Diêm Vũ đi đến trước thừa ảnh kiếm, ánh mắt rơi vào vị trí mũi kiếm, liền thấy một con tiểu phi trùng màu nâu, một cái cánh bị thừa ảnh kiếm ghim vào bên trong thân cây. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không thể đào thoát. Các người biết đây là gì không? Diệm Vũ rút ra thư ảnh kiếm, bắt lấy tiểu phi trùng, hỏi đám người Trường Đạo Nguyên. Trường Đạo Nguyên còn chưa có trả lời, Thanh Hoàng ở phía sau bỗng nhiên nói. Âm xuất đại nhân, đây là cổ trùng của Miêu tộc chúng ta. Người nhận ra con cổ trùng này? Diệm Vũ nắm vuốt con tiểu trùng, dò hỏi Thanh Hoàng. Thanh Hoàng gật đầu, sắc mặt cổ quái nói, đây là cổ trùng đặc hữu của Miêu tộc chúng ta, tên là truy tung cổ. Nó không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ sẽ lần theo mục tiêu, đem hình ảnh đã thấy truyền về cổ phái mà thôi. Vậy đây không phải là một cái camera theo dõi biết bay hay sao? Diệp Vũ kinh ngạc nói, không nghĩ tới một con cổ trùng nho nhỏ này lại có công năng cường đại như vậy. Có thể nói như vậy, Thạch Hoàn nói tiếp, nhưng cổ phái của chúng ta vẫn chỉ dùng nó tới thám giám thị. Có tộc nhân tiền khoa sẽ không lấy ra giám thị ngoại nhân, cũng không biết con cổ trùng này vì sao lại đi theo âm sức đại nhân. Truy tung cổ đi theo Diêm Vũ đã được một đoạn thời gian, nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách chuyển thâu của nó có hạn. Vì lẽ đó, chỉ có lúc Diêm Vũ hoạt động ở khu vực Tây Xuyên mới bị nó giám thị. Quan hệ giữa Diêm Vũ và Miêu Á đã thập phần không tệ, nàng không có lý do phái ra truy tung cổ theo dõi hắn. Như vậy, nhất định là có người khác của cổ thục phái theo dõi hắn. Diệp Vũ cau mày, dứt khoát bóp chết con cổ trùng này. Hắn không thích bị người giám thị, cho dù là Miêu Á phái tới cũng sẽ bóp chết. Hiện tại Quỷ Cốc giáo ở Tiểu Thành, cổ phái Miêu Cương cũng ở Tiểu Thành. Cổ trùng xuất hiện ngược lại là cho Diệp Vũ một lời nhắc nhở. Có lẽ hắn có thể mượn nhờ sức mạnh của Miêu Á tìm kiếm dấu vết của Quỷ Cốc giáo. Vì vậy hắn hỏi Thành Hoàng, người là người cổ phái có đúng không? Thành Hoàng đàng hoàng gật đầu, người biết Miêu Á không? Đương nhiên biết, Miêu Á là chuyện nhân cổ phái của chúng ta, trong giọng nói của Thành Hoàng mang theo sự tôn kính. Người bây giờ liên lạc với Miêu Á một chút để nói Diêm Vũ ta tới rồi. Thành Hoàng không có hỏi nhiều, lập tức làm theo lời Diêm Vũ nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đợi một hồi lâu, vậy mà không có ai nhận. Kỳ quái, Thành Hoàng cúp điện thoại không khỏi nói, đây là số điện thoại của cổ phái chúng ta, là có tộc nhân chuyên môn quản lý, không thể nào xuất hiện tình huống không có ai nhận. Ẩm sức đại nhân, ngài chờ ta một chút, ta gọi điện thoại cho huynh đệ của ta, bây giờ hắn hẳn còn ở Miêu Lĩnh. Thành Hoàng nói, lại liên tiếp bấm mấy số điện thoại, nhưng mà vậy mà không có một số nào kết nối. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người thế nào? Thành Hoàng không dám tin tưởng, lẩm bẩm, xảy ra chuyện rồi. Diệp Vũ mơ hồ có một loại dự cảm bất thường. Quỷ Cốc giáo đến Tiểu Thành không thể nào không có mục đích, mà cổ phái là sức mạnh bản địa ở Tiểu Thành cũng tuyệt đối sẽ làm như không thấy đối với Quỷ Cốc giáo. Diệp Vũ trước tiên nói, vị Thành Hoàng này, ngươi lập tức cùng chúng ta trở về Miêu Lĩnh, ngươi tới chỉ đường. Thành Hoàng cũng cảm thấy chuyện không ổn. Thuộc hạ đi lái xe. Lái xe cái gì? Đi theo ta. Diệp Vũ nắm lên Thành Hoàng, trực tiếp triệu hồi ra thuật quân kiếm, ngự kiếm mà đi. Đám người Tô Hàn cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu lục tử nắm lấy Trương Đạo Nguyên còn không biết bay, đi ở sau cùng. Một đoàn người ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Dưới sự chỉ dẫn của Thành Hoàng, rất nhanh liền tới đến Miêu Lĩnh ngoại thành Tiểu Thành. Miêu Lĩnh chính là đường ranh giới giữa Châu Giang và Trường Giang, chính là bởi vì Miêu tộc tồn tại mà có tên. Phía dưới diện tích ruộng bậc thang cực lớn, mùa xuân ở nơi đây xanh mơn mởn một mảnh, nhìn rất đẹp. Nhưng bây giờ Diêm Vũ không có tâm tư thưởng thức. Thành Hoàng bị Diêm Vũ mang theo cả là lo lắng. Ngay tại bên trong thung lũng kia, sau khi đến Miêu Lĩnh, Diêm Vũ tiếp tục thâm nhập sâu. Thành Hoàng chỉ có một chút sơn cốc xa xa, nước Trường Giang từ trong sơn cốc chảy xuôi mà ra. Phía trên sơn cốc tự hồ xây dựng một đập chứa nước. Tiểu lục tử, Tả Vương, Đạo Nguyên tiền bối, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Ba người Hạn Nhi ở trên trời chờ, nếu nhìn thấy tình huống gì, trước tiên thông báo cho chúng ta. Diền Vũ an bài. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Tô Hàn gật đầu nói. Mang theo Thành Hoàng, đám người Diên Vũ phi tốc hạ xuống, liền thấy được thôn trang tọa lạc trong sơn cốc. Thôn trang thoạt nhìn còn có chút lạc hậu, nhưng ít ra còn có cột điện và tháp tín hiệu, kiến trúc nồng nặc, kiến trúc đặc sắc, đậm chất miêu tộc. Nhưng giờ khắc này đây, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, Diêm Vũ từ trên xuống dưới toàn thôn, vậy mà thấy không có một bóng người. Thôn đến cùng là thế nào? Thành Hoàng sợ hãi lẩm bẩm. Quá an tĩnh rồi, cái này hoàn toàn không giống như trong trí nhớ của Thành Hoàng. Không có bóng người, không có khói bếp, liền âm thanh chó sủa gà gáy cũng không có. Diện Vũ rơi trên mặt đất, buông Thành Hoàng ra. Thành Hoàng trước tiên chạy vào trong một ngôi nhà gần đó. Các ngươi có phát hiện gì không? Diện Vũ quay đầu hỏi. Tiểu Lục Tử trầm giọng nói. Mùi máu tươi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Thành Hoàng ở trong thôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bọn người Diêm Vũ vội vàng chạy vào, liền thấy Thành Hoàng ngồi liệt trong viện, ánh mắt cực kỳ bi thương. Trong nhà, mấy cái chum đựng nước theo thứ tự bày ra, mỗi một chiếc trong chum nước đều để một cỗ thi thể. Thi thể khuôn mặt dữ tợn, tự hồ đã chết rất nhiều ngày, cổ trùng đáng sợ xuyên qua trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai của bọn hắn. Trong đó có một cỗ thi thể, trong mắt bỗng nhiên nổ lên, một con cổ trùng đáng sợ mọc đầy gai ngược từ trong tròng mắt bò ra. Lão bà, nhị muội, tam đệ, còn có nữ nhi của ta. Thành Hoàng ôm đầu thống khổ hô to. Là ai làm? Là ai làm? Diệm Vũ cắn răng, bay lên, lại một lần nữa quan sát toàn thôn, liền thấy trong nhà mỗi một gia đình trong thôn đều để mấy cái chum nước, mà trong mỗi một chiếc chum nước đều để một cỗ thi thể. Thôn miêu tộc cổ phái bị người tàn sát. Hỗn trướng, tại sao có thể như vậy? Diệm Vũ tức giận tới mức cắn răng, hắn không cần phải đoán nhiều cũng có thể khẳng định, nhất định là người của quỷ cốc giáo đã làm. Chỉ là bọn hắn tại sao lại muốn làm như vậy? Mục đích của quỷ cốc giáo chẳng lẽ không phải là Côn Lôn Khư Thổ hay sao? Côn Lôn Khư Thổ rõ ràng không ở Miêu Lĩnh, bọn họ tại sao lại muốn tới Miêu Lĩnh, thậm chí làm ra chuyện tàn sát thôn dân? Nhưng vào lúc này, Tần Đoá Nhi bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng tiếp cận Diêm Vũ, còn dùng tiên thức truyền âm nói. Ca, mọi người mau trốn. Trốn nữa. Diệm Vũ còn chưa kịp hỏi nhiều, phía trên thôn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang cực lớn. Oanh, giống như kinh lôi vang dội trên đỉnh đầu, cả vùng đều run rẩy. Quay đầu nhìn lại, đập chứa nước phía trên thôn vậy mà bị tạc mở một lỗ thủng thật lớn. Nước bên trong đập chứa nước trào xuống, vết nứt đang không ngừng mở rộng. Hồng thủy dâng trào thập phần chảy xiết, thế nhưng không thể đỡ, không bao lâu nữa liền sẽ phá tan trong thôn này. Đi, bay lên. Diệm Vũ không chút do dự mang theo mọi người bay đến giữa không trung. Hồng thủy mãnh liệt cũng không có khả năng tập kích đến đám người Diệm Vũ trên bầu trời. Sau khi Thành Hoàng được Diệm Vũ đưa lên bầu trời, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thân nhân chết hết, mắt thấy gia viên lại sắp bị hủy, thân bằng hảo hữu ngày xưa cuối cùng có khả năng ngay cả thi thể đều không tìm về được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Miêu tộc của chúng ta đã làm gì sai? Lão Thành Hoàng tê tâm liệt phế mà hô. Diệm Vũ chưa hề nói lời an ủi gì, hiện tại nói cái gì cũng đều dư thừa. Trương Đạo Nguyên trầm giọng nói. Nhận định là quỷ cốc giáo làm, nhưng bọn họ tại sao phải làm như vậy? Thiền diễm cổ rõ ràng cũng đã cắm vào trong cơ thể Diêm Vũ. Cổ phái hẳn là không còn giá trị đối với bọn họ nữa. Vì sao Quỷ Cốc Giáo muốn từ bỏ Côn Lôn Sơn, ngược lại chạy đến Miêu Lĩnh làm ra cái loại chuyện nhân thần công phẫn thế này? Lúc này con mắt của Tô Hẳn thoáng qua một đạo tinh quang, lập tức phong tỏa một góc nào đó trong thôn. Trong thôn còn có người sống, Tô Hẳn vội vàng nói. Có người ư? Mọi người vội vàng nhìn lại về trong thôn, liền thấy một khối đá lớn ở cửa thôn đang di chuyển. Tảng lạc đá lớn bị đẩy ra, một đám hài đồng đầu tiên trốn thoát, nhưng nhìn thấy hồng thủy lập tức sẽ buông xuống. Trên mặt bọn chúng lập tức viết đầy tuyệt vọng. Cứu người! Diệm Vũ lập tức phi xuống, rơi vào trên người bọn nhỏ. Tiểu Vũ! Cửa hang nguyên bản được tảng đá ngăn chặn, Miêu Á đang dẫn các phụ lão hương thân chuẩn bị thoát đi. Miêu Á tỷ, cô không chết ư? Thực sự tốt quá, Diệp Vũ kích động nói. Hồng Thủy lập tức sẽ đến, ta trước tiên mang mọi người rời khỏi nơi này. Trước tiên mang bọn nhỏ rời đi, Miêu Á hô. Đám người Tô Hàn nhao nhao hạ xuống, bắt từng đứa trẻ liền bay đến lên trên trời, mang bọn nó đến chỗ cao. Nhưng tình huống khẩn cấp, lúc này trong thôn ít nhất còn có hơn 100 người, mà Hồng Thủy lập tức sẽ đến, liền xinh như đám người Diêm Vũ cũng không mang được bao nhiêu người. Đi mau, Miểu Á thúc giục nói. Diêm Vũ ôm hài tử mới biết đi cắn răng. Những hài tử này tự hồ cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, không an phận mà giãy giụa, muốn trở về trong ngực cha mẹ của mình. Nhưng phụ mẫu cũng là đứng ở trong đám người, trong mắt rưng rưng. Bọn họ biết, bọn họ chỉ sợ không có cơ hội sống sót, rời khỏi nơi đây, dành thời gian nhìn hài tử một lần cuối. Thần quân, thư ảnh kiếm. Diệp Vũ bỗng nhiên triệu hồi ra hai thanh thần kiếm, để bọn nó mang theo hai đứa bé thoát đi. Lúc này, tất cả đứa bé đều bị mang đi, chỉ còn lại Miêu Á trông coi một đám già yếu tàn tật. Tiểu Vũ, người cũng mau đi, Hồng Thủy lập tức sẽ tới. Sắc mặt Miêu Á quyết liệt, Diêm Vũ lắc đầu trầm giọng nói. Ta sẽ không từ bỏ bất kỳ ai, cho dù là Hồng Thủy, ta cũng phải đỡ được. Oanh! Trong khi nói chuyện, ngập trời Hồng Thủy đã đến cuối thôn, vô tình cắn nuốt vòng ốc. Đi mau đi, Miêu Á hô. Ta không đi, Diêm Vũ xoay người. Đối mặt với Hồng Thủy, đưa ra hai tay. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết, liền thấy tiên lực trên người Diêm Vũ bành trướng. Sức mạnh của âm dương ngũ hành quyết hội tụ tại hai tay của hắn, Hồng Thủy mãnh liệt, thế mà giống như là bị một kiếm bổ ra, hướng về hai bên gào thét mà đi. Đám người Miêu tộc nhìn thấy dị tượng như vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Thậm chí có người nhịn không được quỳ xuống với Diêm Vũ, tưởng rằng thần tiên hạ phàm tới cứu vớt bọn họ. Tiểu Vũ! Diêm Vũ cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra tiếng giống trầm thấp. Hồng Thủy kinh khủng, đem toàn bộ sức mạnh đặt ở trên người của hắn, liền xem như hắn cũng khó có thể ngăn cản. À! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, hai chân hung hăng cắm vào trong đất. Nhưng dù là như vậy, sức mạnh của Hồng Thủy vẫn như cũ, đẩy Diêm Vũ lùi về sau. Tiểu Vũ, chúng ta tới giúp ngươi. Sau khi đưa bọn nhỏ đến địa phương an toàn, ba người Tô Hàn vội vàng vòng trở lại, rơi sau lưng Diêm Vũ, đưa tiên lực trong cơ thể vào trong thân thể Diêm Vũ, cùng hắn chống đỡ Hồng Thủy. Nhưng cho dù như vậy, Hồng Thủy thao thao bất tuyệt, vẫn như cũ, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tiểu lục tử trên bầu trời nhịn không được, vò đầu bứt tai. Nó chỉ hận lúc này cầm trong tay, tại sao không phải là định hải thần châm, bằng không Hồng Thủy cuồn cuộn này có thể dễ dàng ngăn cản. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Nhưng đúng vào lúc này, Tà Vương từ trên trời hạ xuống, hai tay hung hăng đập trên mặt đất. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, đại địa lập tức dâng lên một bức tường đất, cách ly Hồng Thủy. Diêm Vũ, giúp bản vương gia cố tường đất một chút. Tả vương quát. Được. Diêm Vũ cũng đi theo sử dụng thổ tự quyết. Quả thực là đem mặt tường đất này gia cố đến mức còn dày hơn đập chứa nước trước đó. An toàn rồi. Miểu Á nhìn thấy tường đất ngưng kết thành hình, nhẹ nhàng thở ra, vô lực ngồi ở trên tảng đá ven đường. Thôn dân còn lại cũng toàn bộ đều lộ ra nụ cười may mắn. Sống sót sau tai nạn. Mệt quá. Diêm Vũ thở hổn hển, lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ dựa vào sức mạnh của một người ngăn cản Hồng Thủy ngập trời, cái này quả nhiên là chỉ có chuyện thần thoại mới có thể làm được. Tạ Vương thấp giọng nói ra. Ẩn dương ngũ hành quyết diệu dụng quá nhiều, tiểu tử ngươi còn cần nghiên cứu thật tốt. Hiểu rồi, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Miêu Á tỷ, trong thôn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Hẳn trước tiên hỏi. Miêu Á vừa muốn mở miệng cũng là ho khan kịch liệt một hồi, thậm chí ho ra không ít tiên huyết. Tần Đoán Nhi đưa tay nâng Miêu Á mới phát hiện trên lưng của Miêu Á lại có một đạo vết thương thật sâu. Miêu Á tỷ bị thương rất nặng, Tần Đoán Nhi nói. Ta không sao, Miêu Á kiên cường nói. Còn may các ngươi đã tới, bằng không ta chỉ sợ thực sự không thể bảo vệ được mọi người. Đây hết thảy đều là quỷ cốc giáo làm, là Bùi Linh Hàn làm. Ngay cả Miêu Á cũng không thể nghĩ tới tại sao quỷ cốc giáo lại đột nhiên xuất hiện tại Miêu Lĩnh. Lúc các thôn dân cổ phái phát hiện dấu vết quỷ cốc giáo, hết thảy đã quá muộn. Bùi Linh Hàn xuất lĩnh đại lượng cường giả quỷ cốc giáo giết vào trong thôn, giết chết tất cả những người có năng lực chiến đấu của cổ phái. Miêu Á tận lực phản kháng, cuối cùng không địch lại, chỉ có thể mang theo một ít già yếu tàn tật, may mắn còn sống sót, trốn vào bên trong hầm mới trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới, liền xem như vậy, quỷ quốc giáo cũng không nguyện ý buông tha bọn họ, thậm chí nổ nát đập lớn, dìm nước cả thôn, muốn cho các thôn dân chết không toàn thây. Là thù hay là hận, Miêu Á cũng không rõ. Quỷ cốc giáo đến tột cùng tại sao lại muốn làm như vậy? Miêu Á tỷ, cô cẩn thận một chút, đừng để vết thương lại nứt ra. Tần Đoá Nhi an ủi. Miêu Á thở dài, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ để Tần Đoá Nhi vấy cổ trùng trong bình vào vết thương trên lưng mình. Những cổ trùng này có thể tăng tốc vết thương khép lại. Dùng phong cách hành sự của quỷ khúc giáo, không thể nào là báo thù, Diên Vũ phân tích nói. Có lẽ nơi này lại xuất hiện thứ gì đó mà bọn chúng mong muốn. Miêu Á trầm mặc không nói. Thiền diễm cổ, bảo bối chân quý nhất của Miêu tộc, bây giờ cũng đã ở trong cơ thể Diên Vũ, còn có cái gì để cho quỷ cốc giáo mơ ước đây? Đúng rồi, Miêu Á tỷ, Diệp Vũ bỗng nhiên nói, cô có phải là người phái truy tung cổ phái đi theo ta không? Miêu Á sững sờ lắc đầu nói, làm sao có thể, đó là cách Miêu tộc của chúng ta giám thị người khác mới dùng đến. Người xem cái này, Diệp Vũ ném cho Miêu Á thi thể cổ trùng lúc trước đã bóp chết. Miêu Á tiếp nhận xem xét, xác nhận là truy tung cổ, không khỏi cau mày hỏi. Cái này là ở đâu ra? Ngày đầu tiên ta tiến vào Tây Bộ, còn truy tung cổ này liền một mực đi theo ta, giám thị ta. Lần này ta tới Tử Thành, đạo hạnh có chỗ để thăng, lúc này mới phát hiện ra nó. Diệp Vũ giải thích nói. Vân Nghiệp Thường nói, nếu như không phải ngươi phái ra cổ trùng, như vậy rất có thể cổ phái các ngươi có phản đồ. Lời vừa nói ra, Miêu Á lập tức biến sắc. Không sai, bên trong cổ phái chắc chắn xuất hiện phản đồ, bằng không quỷ cốc giáo không thể nào nhẹ nhàng như vậy mà lẻn vào Miêu Lĩnh, càng không có khả năng vô thành vô tức giết nhiều cường giả trong thôn làng như vậy. Mà con truy tung cổ này chính là chứng minh trực tiếp nhất. Miêu Á lúc này cắn nát ngón tay trên mặt đất, vẽ ra pháp trận triệu hoán ra sủng vật nàng và Miêu Thiên Ngọc nuôi dưỡng, chính là con cóc văn mộc to lớn, còn có thôn hỏa đạp độc hạt. Văn mộc, người cổ trùng này chủ nhân của nó là ai? Miêu Á hỏi. Con cóc lớn lẻ lưỡi vậy mà trực tiếp nuốt thi thể cổ trùng ở trong bụng. Cũng không lâu lắm, nó liền phát ra một hồi thanh âm cổ quái. Miêu Á nghe xong trầm giọng nói, quả nhiên là nàng. Ai? Trước kia, bên trong thôn của chúng ta có một nữ tử tên là Miêu San, nàng thiên phú dị bẩm giống như ta, đều trở thành truyền nhân của cổ phái, người dự bị thủ hộ thiên diễm cổ. Lúc đầu khả năng Miêu San trở thành cổ phái truyền nhân lớn hơn ta rất nhiều, bởi vì thiên phú của nàng thực sự là quá cao. Ta căn bản không có nghĩ tới ta có thể đánh bại nàng, thế nhưng là về sau, không biết vì sao, Điều San phạm vào tối kỵ trong tộc, bị truyền nhân cổ phái đời trước tuyên bố xử tử. Điều San liều mạng đào vong, cuối cùng biến mất trong biển người mênh mông, cũng không có tin tức. Mọi người nguyên bản đều cho rằng nàng đã chết, nhưng không nghĩ tới nàng lại còn sống sót, thậm chí nàng còn báo thù. Tà Vương câu mày nói, chỉ là báo thù sao? Dùng sức một mình Miêu San lại có thể đả động tới đám người Bùi Linh Hàn, bốc lên nguy hiểm, bại lộ tung tích, tới Miêu Lĩnh tàn sát cả thôn. Tạ Vương rõ ràng không tin mục đích của Miêu San đơn giản như vậy, bên trong Miêu Lĩnh nhất định vẫn còn có cái khác. Tiểu Á, lúc này một trưởng lão cổ phái tuổi già chậm giọng nói, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Trưởng lão, Miêu Á không khỏi hỏi, chẳng lẽ trong thôn của chúng ta còn cất giấu bí mật gì hay sao? Ngài có biết mục đích của Miêu San là cái gì không? Người trưởng lão này chậm rãi nói, trước kia Miêu San lén xông vào Tử Đường tông tộc, ngoài ý muốn ở trong đó biết được một bí mật. Bí mật này nguy hiểm đến sinh tồn, sinh tử tồn vong miêu tộc của chúng ta. Vì lẽ đó, cho dù nàng thiên phú cực cao cũng không có làm chuyện gì sai, truyền nhân cổ phái đời trước vẫn là vì bảo trụ bí mật hạ lệnh giết chết Miêu San. Bí mật này, đúng vào lúc này điện thoại của Dinh Vũ bỗng nhiên vang lên, là Trương Đạo Nguyên gọi tới. Hắn vội vàng đi đến một bên nhận điện thoại, nghi ngờ nói, Đạo Nguyên tiền bối, ngài không sao chứ? Ta ở chỗ bọn nhỏ, Trương Đạo Nguyên nói tiếp, ngươi yên tâm đi, nơi này còn có những người khác. Những người khác? Diệp Vũ biến sắc, người nào? Trương Đạo Nguyên quay đầu lại an ủi nữ hải tử đang khóc nỉ non, mỉm cười nói, nàng cũng là người trong cổ phái, bất quá ta còn chưa có hỏi tên của nàng. Mau hỏi tên của nàng. Diệp Vũ lại nghe vị trưởng lão kia nói chuyện, chỉ nghe trưởng lão nói, dưới mặt đất thôn cổ phái của chúng ta, vô số năm trước, phong ấn một đống tà tiên. Miêu San rất có thể chính là trở về phóng thích những tà tiên kia. Nàng nói, nàng tên Miêu San. Cùng lúc đó Trương Đạo Nguyên nói ra tên của nữ nhân kia. Tâm của Diêm Vũ lập tức chìm tới đáy cốc. Hắn thậm chí không có thể nói thêm bất luận cái gì dư thừa, trực tiếp phi thiên độn địa. Tiểu Vũ thế nào? Tô Hẳn trước tiên đi theo sau. Diệp Vũ chậm giọng nói, Miêu San bây giờ đang ở bên cạnh Đạo Nguyên tiền bối, tất cả những hài tử kia ở trong tay của nàng. Người mau dùng âm dương nhân giúp ta tìm Miêu San, để đám người nghe thưởng đoá nhi mau chóng chuyển rời thôn dân đến nơi an toàn. Tô Hẳn nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng âm dương nhãn. Ở Ly Sơn nửa năm, Tô Hẳn đã dung hội quán thân âm dương nhãn, sức mạnh của hai mắt đã vượt xa công năng thôi miên đơn giản. Diêm Vũ cũng mở ra thiên nhãn, ở bên trong núi rừng tìm kiếm Trương Đạo Nguyên. Tìm được rồi, ngay tại phía nam của ngọn núi, Tô Hẳn đột nhiên hô, em trở về trợ giúp mọi người, ta đi tìm Đạo Nguyên tiền bối. Diêm Vũ nói xong, trong chốc lát đã bay ra ngoài. Như thế nào đột nhiên lại tắt điện thoại? Trương Đạo Nguyên nhìn điện thoại đã bị cúp máy, có chút vô ngữ. Hắn còn không có tu luyện tích cảnh giới tán tiên, không cách nào phi hành. Mới vừa rồi còn là tiểu lục tử đem hắn và những hải tử khác đưa đến đỉnh núi này, sau đó hắn vẫn ở đây hỗ trợ chăm sóc đám hải tử. Tiếp đó Miêu San liền xuất hiện, bởi vì dung mạo của nàng hòa ái xinh đẹp, giọng nói chuyện lại thật phần ôn nhu. Mấy đứa bé được nàng an ủi đều dừng khóc, thậm chí kéo lấy cánh tay của nàng không chịu thả. Trương Đạo Nguyên không biết chăm sóc hài tử, đối với Miêu San còn có chút cảm kích. Đạo trưởng, bọn nhỏ đều không sao, chỉ tiếc thôn của chúng ta cũng không còn. Miêu San nhìn về phía dưới hồng thủy, than thở mà nói. Trương Đạo Nguyên nói, cô có biết là ai ra tay đối với cổ phái hay không? Ta không biết. Miêu San lắc đầu. Sáng sớm hôm nay, ta liền vào trong núi hái thuốc. Quả là đáng thương, Cha mẹ của ngươi đâu? Trường đạo ngươi đi tới bên người Miêu San. Miêu San lại lắc đầu. Bọn họ đã sớm qua đời. Thật xin lỗi, Trừng Đạo Nguyên nói. Không sao, Miêu San nói. Một giây sau, Trừng Đạo Nguyên trực tiếp từ phía sau khóa lại cổ của Miêu San. Ta nói xin lỗi, chỉ không phải chuyện của cha mẹ ngươi. Trừng Đạo Nguyên lạnh giọng nói. Ngươi là người của Quỷ Cốc giáo, có đúng chứ? Ngươi làm sao mà biết được? Miêu San bị ghìm đến thở không nổi, sắc mặt đỏ lên nhưng lại không lộ ra vẻ hốt hoảng chút nào cả. Người lên núi hái thuốc, giày làm sao có thể sạch sẽ như vậy? Trừng Đạo Nguyên hử lạnh một tiếng, ngoại trừ chi tiết này còn nhờ vào cuộc điện thoại vừa rồi của Diêm Vũ. Mặc dù Diêm Vũ không có nói ra, nhưng trên Đạo Nguyên rõ ràng cảm thấy Miêu San có vấn đề. Miêu San mỉm cười lạnh giọng nói. Thật đáng tiếc, bị ngươi phát hiện rồi. Cứ như vậy, ta liền không có cách nào giết chết tất cả mọi người nữa rồi. Đầu vai của Trương Đạo Nguyên bị một con rắn độc màu xanh lá cây, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã bỏ tới đằng sau lỗ tai của hắn. Rắn độc hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, nọc độc cũng đã sẵn sàng. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Đạo Nguyên cũng đã phát động thiên cương kim quang chú ngăn trở rắn độc. Miêu San lại nắm lấy cơ hội, cơ thể quỷ dị nhúc nhích, trốn thoát từ bên trong trói buộc của Trương Đạo Nguyên. Sau đó, nàng giơ hai tay lên, trong tay áo tự chui ra một con rắn độc. Ba con rắn độc cùng nhau hướng về bọn nhỏ bỏ đi. Trương Đạo Nguyên thấy vậy không khỏi biến sắc. Trưởng tâm lôi trong tay hắn ngưng kết, một trưởng vỗ trên mặt đất. Xì xì, trưởng tâm lôi phân ra làm ba, phân biệt đuổi theo ba con rắn độc. Rắn độc mới vừa tiếp xúc đến lôi điện, hoàn toàn bị điện giật đến run bần bật, tiếp đó ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn tro bụi. Trường Đạo Nguyên Long Hổ Sơn quả nhiên có bản lĩnh. Miêu San cười lạnh một tiếng, cũng không có từ bỏ. Đầu lưỡi trong miệng của nàng phiên động, thế mà phun ra một cái còi nhỏ, huyết sáo thổi lên, phát ra âm thanh cũng không thanh thúy, cũng không dễ nghe, giống như ác ma thì thầm bên tai. Trình Đạo Nguyên nghe được tiếng huyết sáo, chỉ cảm thấy ủ tai không ngừng, thậm chí ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ. Thật vất vả lấy lại tinh thần, tiến lên nhìn thấy bọn nhỏ co rúm ở dưới cây, biểu lộ hoảng sợ, mà bên trên đầu của bọn nó lại có một con nhện to lớn so với con trâu còn lớn hơn một vòng. Một con nhện lớn chừng hạt gạo liền đầy đủ dọa nữ hài đến thét lên liên tục, mà một con nhện lớn như trâu nước này, điện xem như Trường Đạo Nguyên thấy, cũng cảm thấy tiếng sau lưng phát lạnh. Nhưng mắt thấy bọn nhỏ liền muốn thụ thương, Trường Đạo Nguyên lập tức phóng tới, ngưng kết trưởng tâm lôi trong tay, hung hăng đánh vào trên bụng con nhện. Bành! Giống như là một cái bẫy, Trường Đạo Nguyên mới vừa tiếp tục tiếp xúc đến con nhện liền nổ bể ra, hóa thành vô số nhện con trong khoảnh khắc vây quanh Trương Đạo Nguyên. Thiên sư Long Hổ Sơn đợi tiếp theo trong truyền thuyết cũng không có tích sự gì, thực sự làm người ta thất vọng. Miêu San lại nhặt nói. Trương Đạo Nguyên bị vô số nhện con bao quanh, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, đình chỉ giãy giụa. Miêu San vô vị nhún vai, ánh mắt bất thiện đi đến đám hải tử sở tới cực điểm kia. Đúng vào lúc này, nàng cảm thấy một đạo ý kiếm ý bén nhọn. Bang! Miêu San cực nhanh rút ra miêu dao ở bên hông, chặn một kích này. Đã thấy Trường Đạo Nguyên vốn hẳn phải bị con nhện từ bước xâm chiếm đến ngay cả cắn. Ngay cả cặn cũng không còn, vậy mà lại không chút tổn hao đứng sau lưng nàng. Người làm sao có thể? Miêu San cả kinh nói. Nếu là như vậy, dễ dàng bị ngươi giải quyết. Làm sao ta có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ quan trọng của Thiên sư Long Hổ Sơn? Trường Đạo Nguyên hử lại một tiếng, một cước đạp đem gạt Miêu San ngã trên mặt đất, giơ trường kiếm trong tay lên chuẩn bị kết liễu Miêu San. Nhưng Miêu San lại cực nhanh thao túng nhện con đi công kích đám hải tử vô tội kia, ép Trường Đạo Nguyên không thể không thu tay lại, ngược lại phải đi cứu đám nhỏ. Người quả thực có chút bản sự, nhưng ngươi không thể ngăn cản được ta. Trên lưng của Miêu San vậy mà dài ra 8 cái chân nhện mọc đầy lông, cả người giống như một con nhện to lớn, lập tức biến mất giữa sơn lâm. Thế nhưng một ít nhện vẫn còn đang vây công bọn nhỏ, con nhện số lượng rất lớn, hình thể lại cực nhỏ. Trương Đạo Nguyên không dám sử dụng đạo pháp cường lực, chỉ sợ thương tổn tới bọn nhỏ. Nhưng dù là dùng chân đạp chở dẫm chết toàn bộ nhện con, bọn nhỏ sợ rằng cũng phải mất mạng. Thời khắc mấu chốt, trên trời đánh xuống một đạo ánh lửa, vẽ ra một vòng lửa ở chung quanh bọn nhỏ. Bất kỳ con nhện nào muốn vượt qua vòng lửa này đều tại trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Đạo Nguyên tiền bối, mọi người không sao chứ? Diên Vũ từ trên trời hạ xuống, rơi vào giữa trung tâm vòng lửa. Cuồng phong khiến thanh lôi hỏa khuếch tán ra bốn phía, lập tức thiêu sạch tất cả nhện con. Ta không sao, nhưng Miêu San chạy rồi, Trần Đạo Nguyên nói. Đám người Quỷ Cốc giáo còn không hề rời khỏi Miêu lĩnh, bọn họ còn chưa có được thứ mong muốn. Diên Vũ chậm giọng nói tiếp. Đạo Nguyên tiền bối, hôm nay sợ rằng sẽ có một hồi ác chiến. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.